Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, vật cưỡi, tàng giới tới rồi người đều không nghĩ tới, tôn này tiên bằng như vậy bá đạo, tới liền động thủ, đây là muốn trực tiếp chấn áp. Vạn Vân Phi liên tục cười lạnh, đã thấy hỗn thế ma vương tương lai, sẽ phi thường khốc liệt, đạo lăng cau mày. Con mắt nhìn chằm chằm ép rơi xuống màu vàng cánh lớn. Có thể cảm giác được mãnh liệt, vô cùng tinh lực ầm ầm. Đòn đánh này phi thường mạnh mẽ. Đây chính là cựu giới một ít đỉnh cấp sinh linh. Thực lực rất mạnh mẽ. Ăn đi bổ thiên thần hoa cường thịnh huyết thống thiên long mã sợ đều không phải là đối thủ của nó. Đạo lăng bàn tay cũng duỗi đi tới. Hướng về ép rơi xuống cánh lớn nắm đi. Động tác này, để thiên bằng phẫn nộ. Màu vàng cánh lớn bạo phát chùm ánh sáng lộng lẫy. Kích nứt trời cao, quả thực là ngàn đạo thiểm điện bổ ngang. Áp lực bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Ngươi ở tìm đường chết. Thiên bằng gào thét, cảm giác tàng giới ma vương hung hăng quá mức. Lại dám dùng bàn tay đón đánh hắn cánh. Hắn xác thực hung hăng quá mức, Vạn Vân Phi cũng đang cười lạnh, thế nhưng nụ cười trên mặt không có duy trì bao lâu. Liền cương cố xuống, đạo lăng khí thế chớp mắt thần vận kinh thiên, giống như một tôn thần vương dò ra bàn tay, tay không nứt ra trời cao, trong nháy mắt nắm thiên bằng đè xuống cánh. Cái gì, thiên bằng trong con ngươi tất cả đều là kinh sắc. Hắn cảm giác cánh bị một cái lực lớn vô cùng bàn tay nắm. Nó đều đang kéo không ra. Không được, ta khinh địch. Thiên bằng ở trong lòng giống lên một tiếng. Nó một cái khác cánh trong dây lát bạo phát. Từng chiếc màu vàng linh vũ len keng vang vọng. Phun ra đáng sợ chùm sáng. A, Vạn Vân Phi trực tiếp bị đánh bay. Đây là bị màu vàng cánh lớn múa bão táp thổi bay. Cũng không biết bị thổi đi nơi nào. Đòn đánh này cực đoan đáng sợ. Màu vàng cánh lớn múa vòm trời. Linh vũ tràn ngập chùm ánh sáng lộng lẫy. Mang theo cuồn cuộn như giang hải khí lưu. Đi xuống mặt trấn áp. Đáng sợ tinh lực bao phủ xuống. Muốn đem đạo lăng cho tiêu diệt đi. Một chiêu này thiên bằng trực tiếp đánh ra toàn lực, thanh thế mênh mông, âm liệt thiên, đinh tai nhức óc, rất mạnh mẽ, đạo lăng đều là gật đầu. Tôn này chim bằng thực lực tuyệt cường, cũng là một tôn ghê gớm sinh linh. Đáng tiếc, nó gặp phải đạo lăng, một cái tay khác trưởng rụi đi tới, năm ngón tay hào quang cuồn cuộn. Toàn bộ bàn tay tựa hồ một ngôi sao ở chuyển động. Trong lòng bàn tay phun trào khỏi chư thiên tinh đấu. Hai cỗ to lớn khí lưu ở đây đấu. Đè ép không gian đều đang chấn động. Thế nhưng đạo lăng thân thể quá mức khủng bố. Bàn tay xuyên thấu tầng tầng chùm sáng. Lại một lần nữa mở rộng đi tới. Nắm nó một cái khác cánh. Bốn phía quan sát người run rẩy. Đây là một cái thần ma giống như cái bóng. Thần vận kinh thiên. Hai vươn tay ra. Nắm lấy hai cái cánh khổng lồ. Nguy nga trầm hồn. Thật là khủng khiếp thân thể. Gần như có thể cung ứng long sánh vai. Thiên bằng có chút run rẩy. Nó cảm giác thật khinh địch. Tàng giới ma vương sức chiến đấu. So với tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Cút ngay cho ta. Thiên bằng đang gào thét, khổng lồ thân thể thiêu đốt, cả người lông chim vàng phun ra diễm diễm thần quang, đánh hư không thủng trăm ngàn lỗ. Thiên bằng đánh ra một môn đại thần thông, bằng tộc cấp tốc cũng bày ra, đãng phá thương vũ, lập tức đánh văng ra đạo lăng bàn tay, hướng phía sau cấp tốc bay lượn, nó muốn chạy, rời ạ. Cái tên này vừa nãy rất hung hăng, hiện tại lại chạy, đùa giỡn, hỗn thế ma vương là ai? Há có thể là một cái nho nhỏ chim bằng có thể trêu chọc. Đó là tự nhiên, chúng ta tàng giới đệ nhất nhân. Chỉ có cửu giới thập đại thiên thần hạt giống mới có thể cùng sánh vai. Toàn trường người đều đang cười lạnh. Thế nhưng rất nhanh bọn họ kinh ngạc. Bởi vì hỗn thế ma vương biến mất rồi. Hắn đi nơi nào? Các ngươi mau nhìn. Có người giật nảy cả mình. Điểm hướng về một cái phương vị. Lúc này hỗn thế ma vương cùng khổng tước đang đứng ở thiên bằng trên lưng. Điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Hỗn thế ma vương chẳng lẽ muốn đi tham chiến? Đáng ghét, ngươi cút cho ta xuống. Thiên bằng giận dữ, nó đang thét gào, màu vàng thân thể thiêu đốt ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Phun ra nuốt vào mạnh mẽ gợn sóng, màu vàng móng vuốt đột nhiên mở rộng tới, mang theo một khẩu bảo đỉnh, hướng về đạo lăng đầu lâu nộ tạp. Soạt một cái, đạo lăng rút ra một khẩu đen thui đoạn kiếm, đột nhiên đánh xuống ở bảo trên đỉnh, tạp mới vật ấy kịch liệt tiếng rung, thiên bằng móng vuốt đều bị chấn chia năm xẻ bảy, cho ta đàng hoàng chạy đi. Đạo lăng lạnh giọng nói rằng, bằng không, ta không ngại nhường ngươi biến thành nhắm rượu món ăn, ngươi muốn ăn ta. Thiên bằng cả người tóc gáy dựng thẳng. Có một nỗi sợ lớn, đây là cái gì hung nhân, lại muốn coi nó là thành nhắm rượu món ăn. Bất quá thiên bằng xác thực là sợ, tàng giới ma vương quá mức khủng bố, bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Vị này tất nhiên có thiên thần hạt giống sức chiến đấu. Ngươi đến nói cho ta, có hay không nhìn thấy bọn họ? Đạo lăng ống tay áo run lên. Đánh ra một cái chân dung tiến vào thiên bằng trong mi tâm. Thiên bằng có chút sợ hãi nói. Chúng nó là ai? Ta chưa từng thấy. Đạo lăng cau mày. Đại hắc đến cùng đi nơi nào? Lấy chúng nó sức chiến đấu. Không ai có thể vô thanh vô tức trấn áp lại. Tôn này thiên bằng cũng là cửu giới tiếng tăm rất lớn tồn tại. Lấy tàng giới ma vương hiện tại danh tiếng. Có người trấn áp người đứng bên cạnh hắn, tất nhiên sẽ truyền ra, nếu không là cửu giới, lẽ nào đại hắc đi nhầm vào một ít hiểm địa. Đạo lăng ở trong lòng suy tư, đạo lăng ca ca, lẽ nào chúng ta thật muốn đi tham chiến. Khổng tước có chút mất tập trung, nàng không muốn đạo lăng đi mạo hiểm mà đi xem đại hắc có ở không nơi nào. Đạo lăng truyền âm nói, lần này, các ngươi ai cũng không thể đi. Có vài thứ vẫn ở nhìn chằm chằm chúng ta. Các ngươi không thể bạo lộ, bằng không sẽ rất phiền phức, ta cảm giác được. Lẽ nào là cửu giới cường giả? Khổng tước vẻ mặt có chút khó coi. Nàng nói rằng, cái kia càng không thể đi. Như vậy rất nguy hiểm mà ni, ta muốn đi thử một lần. Nơi này rất khả năng cùng thánh thể có quan hệ. Đạo lăng lời nói, để khổng tước nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Nàng biết đạo lăng thể chất, nơi này và thánh thể có quan hệ. Theo đạo lăng tu hành càng ngày càng cao thâm, hắn đã bắt đầu ngộ pháp ngộ đạo. Nó cảm giác vùng thế giới này, cùng nguyên thủy thánh thể, có quan hệ rất lớn. Cửu giới đến quá nhanh, không có thực lực, căn bản không được. Đạo lăng song quyền nắm chặt, lần này náo loạn, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà đạo lăng được đỉnh cấp chí bảo tinh thần điện, đây là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Nếu như không có thực lực, lấy cái gì đi chống lại tinh thần học viện? Vì lẽ đó đạo lăng nghĩ đi xem một chút, có thể hay không tìm được thánh thể chuyển thừa. Cái này tạo hóa hắn tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thần giới, cái này to lớn trong hình, hiện ra hình ảnh để cửu giới người rất khó chịu đựng. Kim Sí Thiên Bằng chính là tới đón người. Người này có thiên thần hạt giống sức chiến đấu. Nếu như hắn có thể sống sót, nhất định phải đem hắn lôi kéo đến học viện chúng ta. Người này rất mạnh mẽ, tiềm năng vô cùng, chờ nơi này mở ra, thử xem có thể hay không để cho hắn gia nhập gia tộc chúng ta. Cửu giới các thế lực lớn đều động lòng, nghĩ lôi kéo tàng giới ma vương, đều cảm giác tiềm năng rất lớn, đáng giá bồi dưỡng. Lúc này, cái này vòng xoáy khổng lồ còn ở tăng lớn, trăm dặm chiến đài đã có thể thấy rõ ràng. Chiến đài có không ít dạ nứt văn, khẳng định là ngày đó đại chiến lưu lại. Nơi này đến người cũng bắt đầu tăng nhanh, thậm chí bị cửu giới coi là thiên thần hạt giống cường giả lại tới nữa rồi hai vị. Đều là cực đoan tồn tại khủng bố. Tàng giới ma vương làm sao còn chưa tới. Đã có người không kịp đợi. Cảm giác chim bằng đi tốc độ có chút lâu. Nơi này khoảng cách tàng giới có chút xa. Sợ là sắp đến rồi. Các ngươi mau nhìn. Bằng huynh đến rồi. Có người ánh mắt sáng lên. Nhìn thấy trên mặt biển. Có một cái to lớn cầm chim vượt qua mà đến. Tốc độ phi thường nhanh chóng. Thái Hà tiểu thư, tàng giới ma vương đã từng chém xuống ta học viện thánh tử. Có thể hay không trước tiên giao cho ta xử trí? Vạn tượng thần tử lại cười nói. Này đương nhiên có thể, Thanh Thái Hà cười nhạt nói. Vậy thì đa tạ Thái Hà tiểu thư, ta nghe nói tiểu tử này có một khẩu nhân binh. Đến thời điểm Thái Hà tiểu thư nếu là yêu thích, ta tặng cho ngươi khỏe không? Vạn tượng thần tử nhẫn nhịn nhục đau nói rằng, bởi vì lần này, hắn mục tiêu lớn nhất là kim cốt, khá, nhân binh, ngược lại cũng hiếm thấy. Thanh Thái Hà trong mắt có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nhân binh. Hết chương.